Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 681, 681, chương 718. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chi bất giác 3 ngày lặng lẽ trôi qua. Hôm nay là ngày tổ chức tiệc rượu của nhà họ Bạch. Đặc biệt, nhiều nhân vật có máu mặt ở thành phố Nam Giang sau khi biết Bạch Trần. Dòng chính của nhà họ Bạch ở Nam Lộc. Một trong 4 ông lớn quyền thế ở Nam Lộc đến thì đã đích thân đến thăm. Bùm, toàn bộ thành phố Nam Giang bị nổ tung hoàn toàn. Từng người nổi tiếng đến chúc mừng. Bãi xe trước cửa nhà họ Bạch dày đặc các loại ô tô hạng sang. Điều đặc biệt đáng sợ là từng nhân vật có máu mặt đều vì để tạo được mối quan hệ với Bạch Trần thì họ đã lần lượt lấy ra những món quà quý giá dưới đáy hộp. Trong thời gian ngắn quà đã chất thành một núi trong nhà họ Bạch. Rực rỡ muôn màu, không thiếu thứ gì cả. Tất cả mọi thứ đều vô cùng quý giá. Có thể nói, ngày hôm nay nhà họ Bạch chắc chắn là được phong quang vô hạn trong ngần ấy năm. Dù sao thì đây cũng là Bạch Trần, con cháu của một trong 4 ông lớn quyền thế lánh đời. Loại ảnh hưởng này không thua gì những tài phiệt hàng đầu ở Nam Lộc. Cót két. Khi chiếc xe Mercedes-Benz của gia đình Lâm Thiệu Huy vừa dừng lại thì họ đột nhiên nhìn thấy Bạch Tư Yên cùng với một nhóm con cháu nhà họ Bạch chạy đến vây quanh họ. Không thể đậu xe ở đây. Bạch Tư Yên bước tới và hét thẳng vào mặt Lâm Thiệu Huy. Đây là chỗ đậu xe của khách quý. Lâm Thiệu Huy não anh bị úng nước à, anh chỉ là đồ phế thải bị nhà họ Bạch đuổi ra ngoài. Không có tư cách đậu xe ở đây. Thái độ của Bạch Tư Yên vô cùng tệ. Sau khi nghe điều này, cả Bạch Tuấn Sơn và Bạch Tố Y đều tái mặt. Họ bị đuổi khỏi nhà họ Bạch, nhưng trong cơ thể họ đang chảy dòng máu của nhà họ Bạch. Mà bây giờ, ngay cả chỗ đậu xe cũng bị đuổi đi. Đó chính là nỗi nhục nhã lớn nhất đối với họ. Chỉ là điều khiến gia đình Bạch Tố Y ngạc nhiên là lúc này Lâm Thiệu Huy không hề tức giận mà còn cười gật đầu. Được. Vậy thì tôi sẽ lái xe đi ngay. Ba mẹ, vợ, xuống xe trước đi. Sau khi tìm được chỗ đậu xe thì con sẽ tìm mọi người. Hà, lời nói của Lâm Thiệu Huy không chỉ khiến gia đình Bạch Tố Y choáng váng mà còn khiến Bạch Tư Yên và những người khác choáng váng. Họ biết rằng Lâm Thiệu Huy cực kỳ kiêu ngạo bạo lực. Đặc biệt là chỉ cần một lời không hợp thì sẽ đánh gãy chân người khác. Vậy mà bây giờ, anh đã thực sự đồng ý, hừ hừ. Đồ bỏ đi đúng là đồ bỏ đi. Tôi còn tưởng rằng anh thật sự rất ghê gớm đó. Bạch Tư Yên chế nhạo. Bây giờ cô ta không thèm nói chuyện với Lâm Thiệu Huy nữa mà dẫn những người khác trực tiếp rời đi. Bạch Tố Y hỏi Lâm Thiệu Huy với vẻ mặt lo lắng. Lâm Thiệu Huy, anh có chắc là mình ổn không? Không biết lý do tại sao. Lâm Thiệu Huy càng hiền lành như vậy thì cô càng cảm thấy rợn người. Dường như dưới vẻ ngoài dịu dàng này có một linh hồn đáng sợ có khả năng hủy diệt cả thế giới. Vợ à, không sao đâu. Hôm nay chúng ta đến đây là chỉ để xem cuộc vui. Tiện thể thu phục nhà họ Bạch. Chỉ đến thế mà thôi. Lời nói kèm theo nụ cười của Lâm Thiệu Huy khiến người nhà Bạch Tố Y hoàn toàn hoang mang. Xem cuộc vui. Thu phục nhà họ Bạch, còn chỉ đến thế mà thôi. Mẹ nó, nhà họ Bạch bây giờ sắp trở thành một cường giả ở thành phố Nam Giang, đặc biệt có sự hỗ trợ của tập đoàn Bạch Kỳ ở Nam Lộc. Việc một bước lên mây là gần như đã chắc như đinh đóng cột. Gia đình Bạch Tố Y không thể hiểu nổi tại sao Lâm Thiệu Huy lại có lòng tin lớn như vậy. Cách chương.